Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1729, Hồng Mông Ma Giáo 2, góc truyện audio.com, chỉ là tầng ngoài cùng liền vô cùng bao la, vạn đạo sát lộ hết thảy có vạn tầng, một mực giết tới cuối cùng, không biết phải dùng bao lâu thời gian. Hiện tại Đại Tần Thiên Đình có ba cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại, hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới, mỗi lần gặp được sinh linh, chỉ cần thực lực sai biệt không nhiều, đối phương đều sẽ trực tiếp đánh giết đến, vô cùng hung tàn, hoàn toàn không giảng đạo lý, cuối cùng đều biến thành vong hồn trong tay đám người Tần Quân. Ngắn ngủi hai canh giờ, sinh linh chết ở trong tay bọn họ vượt qua 500. Trong đó có 100 thánh nhân cảnh, cho tới bây giờ, bọn hắn còn chưa gặp được thiên đạo chí thánh. Nghĩ đến, ở tầng ngoài cùng lấy hiền thánh cảnh, nhập thánh cảnh là chủ lưu, đạt tới thánh nhân cảnh liền có thể xông xáo chỗ càng sâu. Sở dĩ có nhiều thánh nhân lưu lại như vậy, đoán chừng chính là vì cướp bóc pháp lực. Thật sự sảng khoái, Nhiễm Mẫn khiêng một cây tiết thương, cười hắc hắc nói, trên mặt còn lưu lại máu tươi của địch nhân. Thương này chính là hỗn độn linh bảo mà Tần Quân vì hắn đổi lấy, vô cùng nặng nề, tên là Minh Vũ Thiết Thương. Cố mà giữ đi, đây mới là tầng ngoài cùng của vạn đạo sát lộ, lại đi vào mấy tầng, các ngươi bước đi sẽ liên tục khó khăn. Tần Quân đi ở phía trước khoan thai nói, Nhậm Ngã Tiếu không có khả năng ném hắn tới một địa phương hắn có thể nhẹ nhõm xông qua được, tầng ngoài liền xuất hiện thánh nhân, tầng sâu nhất sẽ khủng bố như thế nào. Hắn không thể tưởng tượng, huống hồ trong nhiệm vụ ban thường có Hồng Mông độ kiếp, nói rõ nhiệm vụ này không đơn giản. Hồng Mông độ kiếp là lần trước lúc hệ thống thăng cấp phát động công năng, đến nay không có giải thích qua cho nên Tần Quân đối với nó rất chờ mong. Đại khái qua 5 canh giờ, ba người phóng qua đỉnh núi, dừng bước lại, Nhiễm Mẫn nhìn phía trước cảm thán nói. Thật hùng vĩ, phía sau bọn họ là dãy núi liên miên, mà phía trước là một thảo nguyên rộng lớn vô biên, trong đêm tối, trên thảo nguyên đứng vô số sinh linh, các chủng tộc đều có từ đỉnh núi nhìn lại, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể, ít cũng có trăm vạn. Tần Quân cùng nữ hoa cũng đang quan sát phía trước, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người ba cự nhân ở cuối thảo nguyên. Đám cự nhân cao tới vạn trượng đều là hình người, vô cùng khôi ngô, như núi cao biến thành, trong tay mỗi một vị đều nắm lang nha bổng khổng lồ, ở trước mặt bọn hắn huyết nhục thành sông, vô cùng thê thảm. Tới đi, giết chúng ta, các ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Cự nhân đứng ở chính giữa giơ cao lang nha bổng gầm thét, mây mù lượn lờ quanh người hắn, khiến cho hắn giống như sáng thế cự thần, thần uy không thể địch. Trăm vạn sinh linh vô cùng khẩn trương, đại bộ phận sinh linh trên người đều mang thương thế, hiển nhiên vì tới đây, bọn hắn đã trải qua chém giết tàn khốc. Làm sao bây giờ, ba cự nhân này quá mạnh, thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, tầng ngoài cùng cũng khủng bố như thế sao? Nói nhảm, vạn đạo sát lộ cũng không phải cực lạc thánh thổ. Mọi người cùng nhau xông lên, nếu đơn đấu, không ai có thể thông qua. Các sinh linh ủng hộ lẫn nhau, cho dù giữa bọn hắn có huyết hải thâm cừu, giờ phút này cũng không thể không buông xuống. Thật vất vả tụ tập, góc truyện audio.com, nhiều sinh linh như vậy, không thể bỏ qua thời cơ. Rất nhanh, liền có một thánh nhân cảnh trung kỳ gào thét dẫn đầu chạy đi, sinh linh còn lại cũng theo sát phía sau tựa như sóng biển đánh tới ba cự nhân. Đại chiến bạo phát, chúng ta cũng đi xuống đi. Tần Quân mở miệng nói xong, liền dẫn đầu dạo bước đi xuống, ánh mắt lạnh lùng, ẩn hàm sát ý. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa theo ở phía sau, hai người rất khẩn trương, bởi vì khí thế của ba cự nhân kia thật sự là quá mạnh, cho bọn hắn một loại rung động cử thế vô địch cách trương.